Chương 1103, Nữ tướng 41. Ứng Trường An vốn ngay từ đầu trên mặt còn mang theo một ít không chút để ý biểu tình, nhưng mà một đáp lên Duẫn song song mạch đập, Ứng Trường An trên mặt biểu tình liền nghiêm túc xuống dưới. Dần dần, Ứng Trường An mày bắt đầu càng nhíu càng chặt, hiển nhiên Duẫn song song tình huống thân thể hết sức bất dung nhạc quan. Sau một lúc lâu sau, Ứng Trường An buông tay, xoa xoa chán, có chút buồn rầu nói, cái này thật đúng là nghi nan tạp bệnh, tâm tật ta, nghiêm trọng như thế tâm tật ta còn là lần đầu tiên đụng tới. Theo lý thuyết ngươi đều bệnh bộ dáng này, hẳn là không xuống giường được mới đúng, lại vẫn chỉ là nhìn suy yếu chút, có thể tự nhiên hành động, ngươi ngày thường không cảm thấy tức ngực đau lòng sao? Duẫn song song cười cười, lạnh nhạt vô vị trả lời, có thể là thói quen a. Ứng Trường An dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Duẫn song song, loại sự tình này cũng có thể thói quen sao? Ngươi đây là tâm thật, ta trước nhìn cho ngươi mở mấy phó dược uống nhìn xem tình huống, suy nghĩ lại một chút nhìn có thể hay không làm ra một cái hảo lạ tử đến, bất quá tâm tật luôn khó trị. Ngươi Ứng Trường An vốn muốn nói nhượng Duẫn song song không cần ôm hy vọng quá lớn, bệnh này cơ bản đều là không chữa khỏi, hắn cũng chỉ là thử một lần. Chỉ là nói đến bên miệng, Ứng Trường An vẫn không có nói ra khỏi miệng. Duẫn song song tuy rằng biểu hiện thập phần bình thường, nhưng rốt cuộc là bệnh nhân thân mình, hắn lời nói này ra ngoài, vạn nhất có chút gì ảnh hưởng dẫn đến Duẫn song song tâm tình không tốt, rất có khả năng sẽ thêm nàng bệnh nặng tình. Ngược lại là Duẫn song song chính mình nhìn thập phần tiêu sái, Ứng đại phu yên tâm, dược thầy thuốc bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Nếu ta bệnh này thật sự dược thạch vong hiệu, cũng là ta vận mệnh đã như vậy, ngài xem chị là tốt rồi. Ứng Trường An dùng kỳ lạ ánh mắt đánh giá vẻ mặt lạnh nhạt Duẫn song song, sau một lúc lâu, trong mắt hắn hiện lên vài phần tán thưởng. Khó trách vô danh tiên sinh như vậy tôn sùng ngươi vị này bạn vong niên tiểu hữu. Ở trong thư đem ngươi khen có ở trên trời địa hạ không, quả nhiên là không phải bình thường nữ tử. Khó được ngươi tâm tính tốt như vậy, ngươi yên tâm, tâm thật tối kỵ chính là nhìn không ra, ngươi có này tâm tính, thêm ý lý thuật của ta, chữa khỏi ta ngươi không dám cam đoan, nhưng giúp ngươi kéo dài thọ mệnh ta vẫn phải có nắm chắc. Duẫn song song thanh thiện cười, như thế, ngày sau liền muốn phiền toái Ứng đại phu nhiều lo lắng nhiều. Nói Duẫn song song quay người, trịnh trọng hướng vô danh tiên sinh hành một lễ. Đa tạ vô danh tiên sinh một mảnh trân trọng chi tâm, tiên sinh vì ta bệnh này như thế phí tâm, song song thật là không có gì báo đáp. Không cần cái gì báo đáp, ta nhìn ngươi hợp ý, hai chúng ta cũng nói đến, ta biết ngươi tuy là nữ tử, nhưng hung hữu câu hát, trong lòng cũng có đại khát vọng, ta cũng muốn nhìn vừa nhìn, ngươi có thể đi đến một bước kia. Vô danh tiên sinh cùng Duẫn song song đánh thời gian dài như vậy giao tế. Không chỉ là Duẫn song song xem thấu vô danh tiên sinh đồng dạng sớm đã nhìn ra Duẫn song song cũng không cam lòng cứ như vậy bình thường cả đời. Hắn nhìn ra Duẫn song song trong lòng có dạ tâm rất lớn, đó là vượt qua thế gian phần lớn nam nhi dạ tâm. Vô danh tiên sinh rất chờ mong Duẫn song song có thể thực hiện chính mình dạ tâm ngày đó, cũng muốn thấy tận mắt chứng minh quá trình này, đó nhất định là một kiện rất có ý nghĩa cũng rất thú vị sự. Để cho tiện cho Duẫn song song xem bệnh, Ứng Trường An cũng vào ở trong nhà một cái khác bên cạnh viện bên trong. Trong viện này trồng đều là cây lê, giờ phút này lê hoa rơi cố gắng, hài nhi nắm đấm lớn tiểu thanh lê đeo đầy nhánh cây, xem ra ngày sau thu hoạch cũng không tệ lắm. Sở dĩ Ứng Trường An một người còn muốn ở một cái bên cạnh viện, mà không phải cùng vô danh tiên sinh ở cùng một chỗ, là vì Ứng Trường An đi lý thực tại nhiều lắm. Chỉ là các loại sách thuốc liền tràn đầy trang ba chiếc xe ngựa, còn có một chút tùy thân mang theo dược liệu, phụ trách chiếu cố dược liệu dược đồng, còn đi theo hai cái chiếu cố Ứng Trường An sinh hoạt hàng ngày, đi theo học tập y lý thuật tiểu đồ đệ. Ứng Trường An vào ở sau, toàn bộ bên cạnh viện đều chen lấn cái tràn đầy, không có một chút nhàn rỗi địa phương, Duẫn song song thuận tay lại tốt hai người đi qua phụ trách chiếu cố Ứng Trường An, chủ yếu là làm một ít việc nặng vẩy nước quét nhà công tác. Ứng Trường An vào ở ngày thứ nhất, Duẫn song song liền phái người đưa 1.000 lượng bạc đi qua, dù sao cũng là chuyên môn đến cho chính mình xem bệnh, lại là vô danh tiên sinh mời tới. Có thể bị vô danh tiên sinh để ở trong mắt, Ứng Trường An cho nhân xem bệnh thân giới tất nhiên cực cao, thậm chí là rất nhiều người có tiền cũng không mời được kia một loại, cho nên Duẫn song song trả thù lao cho thập phần hào phóng, nàng hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Ứng Trường An cũng không có khách khí, trực tiếp thu bạc. Trừ đúng hạn ấn điểm mỗi ngày cho Duẫn song song bắt mạch, vẫn ngồi xổm trong sân không xuất môn, thật là chính là cổ đại bản trạch nam. Duẫn song song cũng không đi quấy rầy nàng, bởi vì nàng hiện tại cũng bận rộn đâu, vội vàng kiến tạo Yến một cùng Vân một bọn họ huấn luyện dùng sân huấn luyện, thị trấn trong là không có lớn như vậy địa bàn, cho nên Duẫn song song đem sân huấn luyện xây tại thôn trên. Liên tại trong thôn tòa nhà bên ngoài, chỗ đó Duẫn song song mua xuống đất đại, trừ đất trồng rau cùng nuôi dưỡng trường, còn có đầy đủ địa phương kiến sân huấn luyện. Trong khoảng thời gian này mua tài liệu, bản thiết kế giấy, trông coi, giống nhau cũng không ly khai Duẫn song song, mỗi ngày đi sớm về muộn, vội chân không chạm đất, nếu không có linh khí tẩm bổ thân thể, Duẫn song song cái này tiểu phá thân thể sớm gục xuống. Nơi sân kiến tạo hao phí một tháng, chủ yếu là an bài một ít huấn luyện chướng ngại vật cùng trước tiên định chế tốt thiết bị. Bắt đầu huấn luyện sau, Duẫn song song liền đinh ở trong thôn trên sân huấn luyện, nhìn Yến tự đội cùng Vân tự đội huấn luyện, tùy thời sửa đúng bọn họ không chính xác phương pháp huấn luyện. Thuận tiện Duẫn song song cũng tại huấn luyện bên trong lý giải mỗi một người bọn hắn tính cách, phương tiện ngày sau chỉ huy bọn họ làm việc thời điểm, có thể phát huy cá nhân sở trường. Ngụy Anh Nam xem bọn hắn huấn luyện hết sức cảm thấy hứng thú, liền theo cùng nhau huấn luyện đứng lên, bởi vì Vô Danh Tiên Sinh đã ở Duẫn song song trước mặt bị bóc mã giáp nguyên nhân. Vô Danh Tiên Sinh tuy rằng vẫn là nhượng Duẫn song song gọi hắn Vô Danh Tiên Sinh, đến là khiến Ngụy Anh Nam đem dòng họ nói cho Duẫn song song. Ngụy Anh Nam võ công cao, thể lực tốt, có nàng gia nhập, một ít cai Yến một cùng Vân một lĩnh người đều làm không được huấn luyện, Ngụy Anh Nam cũng có thể làm đến. Bởi vì Ngụy Anh Nam kích thích, đến là khiến những người này huấn luyện đứng lên càng thêm chịu khổ một ít, vũ lực thượng đánh không lại Ngụy Anh Nam tiểu cô nương này coi như xong, khi bọn nó học nghệ không tinh, cũng không thể chịu khổ huấn luyện thượng vẫn là so ra kém người ta cô nương. Bởi vì Duẫn song song luôn đi trong thôn huấn luyện người thủ hạ, Ứng Trường Sinh cũng lôi kéo chính mình ra sản, tiến vào trong thôn đại viện trong, phương tiện gần gũi cho Duẫn song song chữa bệnh. Ứng Trường Sinh cũng là thật là có bản lĩnh, tại hắn điều trị dưới, Duẫn song song thân thể đã khá nhiều, ít nhất không ở 3 ngày một tiểu bệnh 5 ngày một bệnh nặng. Ứng Trường Sinh còn rất thích trong thôn, nơi này cách Đại Sơn hết sức gần, hái thuốc phi thường phương tiện, hơn nữa trong thôn hoàn cảnh tốt, Ứng Trường Sinh ngược lại là ở rất thói quen. Cả một mùa hè, Duẫn song song đều ngâm mình ở trong thôn, thẳng đến qua thu hoạch vụ thu, sắp tiến vào mùa đông thời điểm, Duẫn song song mới phản hồi thị trấn. Kết quả sau khi trở về, Duẫn song song lại đột nhiên phát hiện mẫu thân của nàng Vương Thị, tựa hồ có cái gì phiền lòng sự, cả ngày luôn mặt co mày cáu, hỏi nàng cái gì nàng cũng không nói, nhìn Duẫn song song thập phần lo lắng.